phú bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 21, ngày đầu tiên Xuyên 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Miên Miên đi được 2 ngày, con bé không ăn không uống, cơm cũng không ăn, tuyệt thực để phản đối. Thay vì để con bé mất hết tinh thần như vậy, chi bằng để con bé đi tìm Miên Miên. Con đường tiếp theo, dù có khổ đến đâu, cả nhà ở bên nhau, chung quy cũng có thể vượt qua. Nếu không vượt qua được, cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi. Nghe lời ba nói, Thẩm Mỹ Vân nhảy xuống giường, quỳ xuống trước mặt ba mẹ. Ba mẹ, cho con đi đi, con tìm được Miên Miên, sẽ nhanh chóng quay lại. Ba mẹ và con cái, vốn là một cuộc phụ bạc không ngừng. Cô phụ tấm lòng ba mẹ vì con, ba mẹ phụ tấm lòng của ba mẹ của họ vì con. Tình yêu này nhất định là từ người bề trên dành cho người bề dưới. Nhìn thấy con gái như vậy, Trần Thu Hà còn từ chối được sao? Bà ấy nhắm mắt lại, đi đến tủ năm ngăn, kéo ngăn giữa ra lấy một phong bì màu nâu đưa cho cô. Đây là nơi gửi Miên Miên. Hoài Sơn, anh đi làm giấy chứng nhận đi lại cho Mỹ Vân. Không có giấy chứng nhận đi lại, Mỹ Vân sẽ không đi đâu được. Nhìn thấy cảnh này, nước mắt Thẩm Mỹ Vân trào ra. Đây chính là ba mẹ, chiều theo cô, ủng hộ cô vô điều kiện. Cô nhận lấy phong bì, nghiến răng nghiến lợi. Ba mẹ, hãy đợi con đón Miên Miên về sẽ có cách giải quyết. Đây là sự thật, Miên Miên có không gian bào bào, còn có hàng triệu vật tư dự trữ của con bé. Có những thứ này, ngay cả khi gặp phải tai họa lớn, cả gia đình họ dù ở đâu cũng sẽ sống rất tốt. Còn một điều nữa, hiện tại cô cũng không thể nói. Có lẽ tìm được Miên Miên, có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng lớn nhất của gia đình họ. Chú ơi, đây là đâu vậy? Miên Miên 5 tuổi, đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ. Tiếng ầm ầm xung quanh khiến cô bé rất bối rối. Cô bé nắm chặt chiếc cặp nhỏ màu hồng mà mẹ đeo cho trước khi đi. Vô thức nhìn xung quanh, có một xe người ở đây, nhưng không có mẹ cô bé. Vô thức nhìn xung quanh, người đàn ông trẻ vừa đi vệ sinh trên tàu hỏa ra. Nghe Miên Miên nói vậy, không nhịn được nói, chú đưa cháu về nhà. Người đàn ông tên là Triệu Phùng Quốc, chính là người nhà họ Thẩm nhờ đưa Miên Miên về. Anh ta dừng lại một chút, có chút tò mò nhìn chiếc cặp màu hồng trên người Miên Miên. Trước đây cháu không có chiếc cặp này, bây giờ cái này ở đâu ra vậy? Miên Miên sửng sốt, nắm chặt chiếc cặp màu hồng, ngẩng đầu nhìn anh ta. Khó hiểu, cái này vẫn luôn có mà, mẹ cháu đeo cho cháu. Thật sao? Triệu Phùng Quốc sửng sốt. Chẳng lẽ là anh ta nhớ nhầm sao? Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, cách chương.